là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tự động gạch bỏ sách mới cầu cất giữ. Nghĩ xong, Ngô Cương hành động, hắn không có khả năng nói với Lưu Tử Đào, cũng không có hướng Lý Dạ Huyền dự định hồi báo, mà là đem nhát gan Trịnh Hiểu lôi đến một bên. Hôn mê Trịnh Hiểu là Ngô Cương làm tỉnh lại, đối Ngô Cương trong lòng còn có cảm ơn, lại thêm Trịnh Hiểu trời sinh tính nhát gan. Ngô Cương vóc người cao lớn, thanh âm to, tràn ngập dương cương chi khí. Trịnh Hiểu muốn sống sót, tự nhiên đem thân ra tính mệnh, giao cho Ngô Cương, đối Ngô Cương lời nói gì nghe nấy. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền tại nhà vệ sinh nữ, cùng nữ quỷ Lý Lị Lị đấu trí đấu dũng thời điểm. Ngô Cương thuận lợi đem Trịnh Hiểu kéo vào đến chính hắn trận doanh. Hiểu Hiểu, người hỗ trợ trong phòng học, tìm một chút điện thoại, sau đó cho ta thu thập tới. Ngô Cương gần sát Trịnh Hiểu bên tai, nhỏ giọng nói, hừ, vạm vỡ, đầu óc ngu si ra hỏa. Lưu Tử Đào đem Ngô Cương tiểu động tác nhìn thấy đáy mắt, chẳng thèm ngó tới cười cười. Đối với Ngô Cương cố ý xa lánh hắn, sau đó mình lén lút bí mật hành vi, Lưu Tử Đào khịt mũi coi thường, tự cho là đúng tiểu thông minh mà thôi. Lý Dạ Huyền sợ là đã sớm nghĩ đến. Lưu Tử Đào khinh miệt nhếch miệng, sau đó phối hợp ngồi tại trên bàn học, nhếch lên chân, bắt đầu chơi lên điện thoại, tìm tòi Final Destination app. Một bên khác, Ngô Cương cùng Trịnh Hiểu bắt đầu chia ra hành động, trong phòng học siêu tập điện thoại. Bởi vì Final Destination app nguyên nhân, trong phòng học các bạn học điện thoại, phàm là không có đăng ký app người sử dụng, toàn bộ nổ tung. Nói một cách khác, chỉ cần là còn dư lại điện thoại, khẳng định đăng ký Final Destination app. Ngô Cương chính là thông qua Lý Dạ Huyền trước đó cầm Lưu Tử Đào điện thoại, nhận lấy dẫn dắt, từ đó mình muốn làm một bộ, thậm chí là mấy bộ đăng ký Final Destination app điện thoại. Đây là Ngô Cương tiểu tâm tư. Chỉ chốc lát sau, trải qua Ngô Cương cùng Trịnh Hiểu hai người cẩn thận tìm kiếm, thật đúng là tìm được mấy bộ vẫn còn tồn tại điện thoại. Không hề nghi ngờ, cái này mấy bộ vẫn còn tồn tại điện thoại, tất cả đều là đăng ký Final Destination app. Chỉ bất quá điện thoại di động nguyên chủ nhân, trước đó một vòng trò chơi, bị đèn tín hiệu quái vật hóa đá. Quá tốt rồi, không nghĩ tới còn có 7-8 bộ điện thoại. Xem ra vẫn là có không ít người nghe A Huyền lựa chọn đăng ký Final Destination app. Ngô Cương đem trong phòng học thu tập được điện thoại đặt trên bàn học, một mặt vui sướng thần sắc. Chợt, Ngô Cương không kịp chờ đợi cầm lên một bộ điện thoại, muốn mở ra, phát hiện lại muốn mật khẩu. Mẹ nó, nguyên bản vạn phần mong đợi Ngô Cương, tựa như bị một chậu nước lạnh dội đến toàn thân băng hàn, nhịn không được sổ một câu nói tục. Cái này hỗn đản, không có việc gì cho điện thoại thêm cái gì mật khẩu. Đơn giản ăn no không có chuyện làm. Điện thoại có mật khẩu là chuyện rất bình thường. Chỉ là Ngô Cương tức không nhịn nổi, muốn xả giận mà thôi. Buông xuống một bộ điện thoại, cầm lấy mặt khác một bộ điện thoại, mở ra xem, lại mẹ nó là mật khẩu. Thao, lão tử đen đủi như vậy sao? Ngô Cương tức giận đến liên tiếp nổ tung nói tục, một tay bỗng nhiên đưa di động ném xuống đất, nhấc chân hung ác giẫm mấy lần, sau đó tiếp theo bộ điện thoại, lại là mật khẩu, lại xuống một bộ, vẫn là, móa nó, lão tử vận khí, không có khả năng một đường xui vãi cả nồi a. Ngô Cương vừa mắng vừa mở ra điện thoại, một bên nện điện thoại, cả người giống như là một con tính khí nóng nảy đại tinh tinh. Thật tình không biết, Ngô Cương đi theo Lý Dạ Huyền sống tiếp được, chính là hắn lớn nhất vận khí. Suy nghĩ một chút, những cái kia đăng ký Final Destination app người sử dụng đồng học, không phải cũng như thường hóa đá, không có trốn qua tử vong số mệnh sao? Trịnh Hiểu đứng ở một bên, lùi bước co lại, dọa đến không dám nói lời nào. Làm mở ra đến bộ thứ 5 điện thoại di động thời điểm, Ngô Cương rốt cục đụng phải một cái không có thiết trí mật khẩu điện thoại. Quá tuyệt vời, Ngô Cương ngón tay vội vàng huy động màn hình điện thoại di động. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, trên dưới trái phải không ngừng tìm kiếm. Nhịp tim trong bất chi bất giác tăng nhanh, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trên màn hình từng cái app đồ án. Rốt cục trong góc tìm được Final Destination app. Tìm được, quả nhiên có. Ha ha ha ha, Ngô Cương quát to một tiếng, hưng phấn nở nụ cười. Cứ như vậy, ta cũng có Final Destination app. Ta cũng có thể thu được các loại trò chơi nhắc nhở. Sau đó còn có thể có chút điểm khoán. Ngô Cương cao hứng không thôi, thậm chí có chút đắc ý quên hình. Không kịp chờ đợi ấn mở Final Destination app. Trong chốc lát, Ngô Cương giống như là hóa đá. Toét ra khóe miệng, thoáng chốc cứng đờ. Trên mặt biểu lộ âm tình biến hóa. Từ xanh đến tím, lại từ tím đến hắc. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Đây chính là Ngô Cương ấn mở Final Destination app về sau. Giao diện bắn ra tới khung chat biểu hiện. Bởi vì người sử dụng tử vong, đăng ký tài khoản đã tự động gạch bỏ, đã tự động gạch bỏ, gạch bỏ. Ngô Cương trong đầu oanh minh rung động, như là lôi đình trận trận, cả người hắn ngẩn người, bị đả kích ngây ra như phỗng. Sao, làm sao có thể, vì sao lại tự động gạch bỏ đâu? Không khoa học, à, mẹ nó người ta chết rồi. Ngươi một cái phá áp, vì sao lại biết a? Ngô Cương giờ này khắc này tâm tình phảng phất có một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Có thể tưởng tượng Ngô Cương tâm tình bây giờ đến cùng là cỡ nào phức tạp a. Ngay từ đầu thời điểm có thể nói là tràn đầy lòng tin cùng kích động, giống như Lý Dạ Huyền đã bỏ sót trứng vàng bị hắn nhặt được đồng dạng. Ai biết Ngô Cương tự cho là nhặt được hoàng kim, kỳ thật mặt ngoài khét một tầng vàng giả, khiến cho Ngô Cương lại giận lại vừa uất ức lại thất lạc lại khó xử. Cả khuôn mặt bên trên, đen thui giống như đáy nồi, ta mẹ nó không tin vào ma quỷ. Ngô Cương đập mất trong tay điện thoại, sau đó lại cầm lên một cái điện thoại trên bàn học. Lần này tựa như là vận khí bạo dạp. Vậy mà không có cần mật khẩu, Ngô Cương vội vàng mở ra, sau đó tìm được Final Destination app, ngón tay chuẩn bị click vào thời điểm, dừng lại một chút, nhưng vẫn là đè xuống, bởi vì người sử dụng tử vong, đăng ký tài khoản đã tự động gạch bỏ. Ngô Cương có chút sửng sốt, thao, chơi người cha tự động gạch bỏ, mẹ nó, tức chết ta rồi a. Ngô Cương một giây sau vô cùng nổi giận, cũng mặc kệ điện thoại có phải là của hắn hay không, quý hay không quý giá, trực tiếp dùng sức nện trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên đem bàn học lật tung. Đang ngồi ở trên bàn học chơi điện thoại di động Lưu Tử Đào nhàn nhạt lườm Ngô Cương một chút, chào phúng cười cười. Đối với Ngô Cương kết quả, Lưu Tử Đào đã sớm đoán được. Thật sự là ngu xuẩn, người cũng xứng đi theo Lý Dạ Huyền. Quả thực là vũ nhục Lý Dạ Huyền trí thông minh. Lưu Tử Đào vô cùng khinh miệt nói. Lưu Tử Đào, ngươi cái đồ con rùa. Ngươi nói cái gì? Ngô Cương khí thế hung hăng xông về Lưu Tử Đào. Một thanh nắm chặt lên Lưu Tử Đào cổ áo. Liền phải đem Lưu Tử Đào đánh một trận tơi bời. Mọi người có phải hay không coi là sẽ bị Ngô Cương nhặt được một cái chỗ hở, được món lời nhỏ, hắc hắc hắc, đáng tiếc hắn là sẽ không được như ý. Mặt khác cầu một cầu hoa tươi, không có hoa tươi cũng có thể tại chỗ bình luận chuyện sinh động sinh động. Ủng hộ nhiều hơn tác giả Cun, tạ ơn tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.